Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Nhiệm vụ hệ thống. Thượng. Chương 227. Nhiệm vụ hệ thống. Thượng. Già Joseph dùng tay run rẩy cuối cùng vuốt ve một chút mặt của con trai bàng kia sán lạn mà không quản được nụ cười hạnh phúc hắn đến cùng bao lâu chưa từng nhìn thấy. Hiện tại có thể lại một lần nữa nhìn thấy nó xuất hiện tại Joseph trên mặt. Để hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hình tượng bắt đầu chậm rãi đầu động. Già Joseph nhìn một chút máy ảnh kỹ thuật số pin. Đã phiếm hồng. Hắn lòng tràn đầy đều mang lòng chua xót cùng không bỏ. Thế nhưng lại tràn đầy chúc phúc. Cuối cùng nhìn Joseph cùng Jenny hạnh phúc ôm nhau hình tượng. Dứt khoát kiên quyết đóng lại máy ảnh kỹ thuật số. Thiên song biến mất, nhỏ ong mật không biết từ chỗ nào bay tới. Đem bốn cái vừa mới thừa dịp Joseph cùng mình lão ba dùng giấy tấm đối thoại thời điểm từ Jenny. Trên tóc nhảy xuống mấy người nhận, hướng phía nơi xa bay đi. Vẫn luôn tồn tại giam cầm. Tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, không có ai biết nhỏ ong mật phải bay đi nơi nào. Đinh Trúc quay đầu nhìn hai cái vẫn như cũ ôm nhau tình lữ. Khóe môi khơi gợi lên chậm rãi độ cong, dạng này liền tốt nhất. Hoàn thành nhiệm vụ này về sau Đinh Trúc thể xác tinh thần đều mệt ngồi trên quảng trường suối phun. Bên cạnh, lúc ấy tại trong nhiệm vụ không cảm thấy. Nhưng là bây giờ mới thật sự cảm giác được chẳng những toàn thân cơ bắp đều là đau buốt nhức. Liền ngay cả xương cốt phảng phất đều muốn gãy mất. Ta cảm thấy ta phải chết. Lưu Thần hoạt động một chút cổ của mình. Hắn rất muốn duỗi người một cái. Nhưng là vừa vặn rời khỏi một nửa liền che lấy đã chua thương yêu không dứt vòng eo thở dài ra. Lộ Tùng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Bất quá hắn bây giờ còn có càng quan trọng hơn thời điểm. Hắn quay đầu về Đinh Trúc nói. Đinh Trúc, ngươi có hay không cố định tiểu đội? Không có. Kỳ thật đối với khắp cả vô tận thế giới Đinh Trúc vẫn còn một cái hoàn toàn ở tìm tòi. Giai đoạn, đối với khá nhiều sự tình nàng vẫn là không hiểu rõ. Bây giờ nghe Lộ Tùng nói như vậy nàng liền lắc đầu. Ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập tiểu đội chúng ta? Lộ Tùng cười tủm tỉm ném ra mình mời. Đinh Trúc nắm tóc. Kỳ thật có một vấn đề nàng đã sớm muốn hỏi. Cái này tổ đội rất trọng yếu sao? Đối với vấn đề này, Lộ Tùng, Tần Qua cùng Lưu Thần ba người đều phi thường lời nói có trọng lượng. Bất quá dưới tình huống bình thường, loại này giải thích quy tắc sự tình đều giao cho Lộ Tùng. Hắn gật gật đầu, biểu thị đối với Đinh Trúc vấn đề này xác nhận. Ta không biết ngươi đối với vô tận thế giới đến cùng hiểu bao nhiêu. Ta liền cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút đi, thật sự là cầu còn không được. Phải biết Đinh Trúc bây giờ đối với tại vô tận thế giới nhiệm vụ nếu không phải là tự mình tìm tòi ra được, nếu không phải là chân bạch nói, căn bản cũng không có một người chuyên môn nói qua với nàng. Hiện tại có người nguyện ý đem dạng này kinh nghiệm cùng với nàng chia sẻ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vô tận thế giới là một cái tháp hình thế giới. Tổng cộng có 10 tầng, tao nghĩ điểm này ngươi nên rõ ràng, mỗi một tầng đều phân bố khác biệt độ khó nhiệm vụ. Chúng ta gọi là thiết lập lại người, là từ thế giới của mình bên trong bị tuyển chọn tới nơi này. Nhưng là thông qua phương pháp gì tuyển chọn ta tạm thời còn không biết. Ta chỉ biết là mọi người đi tới nơi này cái vô tận thế giới điều kiện một trong là tại sắp chết. Trạng thái, Lộ Tùng vừa nói một bên chỉ mấy người. Lưu Thần là trên mặt đất chấn thời điểm tới được. Tần Qua là băng qua đường thời điểm tới được. mà trong đầu của ta giữ lại sau cùng ảnh hưởng là ngồi ở máy tính bên cạnh đánh chương trình. Cho nên ta hẳn là tăng ca thời điểm tới được. Hiện tại đã biết chính là ngươi qua đây thời điểm. Vô tận thế giới sẽ căn cứ bản thân ngươi tố chất thân thể cho ngươi một chút thân thể điểm thuộc tính phân phối. Đương nhiên, những này điểm thuộc tính đều phi thường đồng dạng. Thật giống như ta, ta tại ta thế giới của mình chính là một cái lập trình viên. Cho nên, tới được thời điểm, ta thể lực cùng lực lượng đều phi thường chênh lệch. Mặc dù tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong ta có điểm thuộc tính đều sẽ có ý thức thêm tại hai hạng này phía trên, nhưng là cảm giác khoảng cách triệt để có thể cân bằng ta thuộc tính còn xa xa khó vời. Tại vô tận đệ nhất thế giới tầng thời điểm, cơ bản đều là vô tận thế giới cho mỗi người phân phối nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều vô cùng đơn giản, cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần hơi cố gắng một chút liền có thể hoàn thành. Mà những nhiệm vụ này loại hình cuối cùng cơ bản đều là ngôn tình nhiệm vụ. Mặc dù bên trong cũng chia thành các loại thế giới, nhưng là đại thể tới nói, đều là tình yêu nhiệm vụ. Cho nên tương đối mà nói nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đều tương đối đơn bạc. Mà lại toàn bộ nhiệm vụ thế giới tương đối mà nói sẽ khá nhỏ một chút, đợi đến thiết lập lại. Người đẩy cấp 5 về sau, liền có thể tiến vào tầng thứ 2. Tại tầng thứ 2 bên trong sẽ xuất hiện khác biệt nhiệm vụ hình thái. Cứ việc vẫn là lấy ngôn tình nhiệm vụ làm chủ, thế nhưng lại phát triển rất nhiều thế giới nhiệm vụ. Thiết lập lại người có thể dựa theo mình ý nghĩ đi tiến hành nhiệm vụ. Đồng thời tiến hành thế giới thăm dò. Nói đến đây Lộ Tùng dừng một chút, đâm một cái khác chủ đề. Liên quan với thế giới thăm dò vấn đề này ta nói nhiều một câu. Tại vô tận thế giới bên trong toàn bộ nhiệm vụ hệ thống bên trong, cơ bản cũng sẽ không để ngươi thăm dò địa đồ. Liền như cùng chúng ta nhiệm vụ lần này đồng dạng, nó sở dĩ để chúng ta thăm dò bản đồ nhiệm vụ là bởi vì chúng ta ngay tại trong tấm ảnh. Chỗ lấy nhiệm vụ của chúng ta địa đồ là có hạn, có thể thăm dò, mà những cái nhiệm vụ khác cơ bản tất cả bản đồ nhiệm vụ đều là vô hạn. Tần qua nhìn Lộ Tùng nói, đến cái này Đinh Trúc không biết rõ, liền cũng xen vào giải thích một chút. Giống như là hai chúng ta cùng một chỗ làm nhân loại kia cắt giảm kế hoạch nhiệm vụ đồng dạng. Lúc ấy tại trong nhiệm vụ ngươi một mực vô cùng kinh ngạc vì cái gì chúng ta ở chỗ này tiến hành ám sát thống đốc thời điểm, mà trong tin tức thì thông báo đến lợi bảo phát sinh bạo động. Ngươi cho rằng là nhiệm vụ NPC xảy ra chuyện gì bạo động sao? Kỳ thật cũng không phải là, đó là bởi vì có cái khác thiết lập lại người kích hoạt lên mặt khác nhiệm vụ. Ngươi là nói, tại cùng một cái nhiệm vụ bên trong sẽ xuất hiện mấy đợt khác biệt thiết lập lại người sao? Điểm này là Đinh Trúc nguyên lai căn bản cũng không có ngờ tới qua. Đúng vậy, bởi vì vô tận thế giới mỗi người nhiệm vụ đều có thế giới của mình. Thế giới này là vô cùng lớn, chúng ta tồn tại nhiệm vụ thường thường chính là thế giới này một nhỏ bộ phận. Mà cái khác bộ phận có lẽ sẽ xuất hiện cái khác thiết lập lại người tiến hành những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của chúng ta có lẽ sẽ có gặp nhau, có lẽ cũng không có giao tập, thì ra là thế. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị dạng này nhận biết rất có ích lợi. Phải biết nếu như dựa vào đầu của mình tổng kết, đoán chừng những vật này nàng đến rất lâu sau đó cuối cùng hiểu rõ. Tại trong tầng thứ hai sẽ không đơn nhất chỉ xuất hiện một mình nhiệm vụ. Cơ bản ở đây sẽ xuất hiện tổ đội nhiệm vụ. Ta nghĩ cái này ngươi đã trải qua đến. Loại này tổ đội nhiệm vụ chúng ta gọi là mở ra nhiệm vụ. Tại loại nhiệm vụ này bên trong, sẽ thường xuyên cho ngươi ngẫu nhiên phân phối một cái đồng thời tiếp vào nhiệm vụ thiết lập lại. Ngươi, để các ngươi tự hành tổ đội. Đương nhiên, tại tầng 2 bên trong tối đa cũng sẽ chỉ xuất hiện một cái đồng đội nhiệm vụ đoán chừng là lập. Trình viên nguyên nhân, nhượng lộ tùng đối với khắp cả vô tận thế giới đều hiểu phi thường rõ ràng. Đồng thời đem những thứ này giải được tin tức tiến hành phân loại. Cho nên hắn giảng thuật phi thường rõ ràng, để cho người ta nghe xong liền minh bạch. Hết chương.